Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13 đều là vội vàng từ Makarov nơi này mượn tiền. Ơ mới cuối cùng là đem xe ngựa cho đưa tiễn. Mà khi ơ lần nữa trở về công hội thời điểm, Makarov vẫn như cũ ở vào mơ hồ trạng thái. Đa tạ hội trưởng, tiền ta sẽ mau chóng trả lại cho ngài. Ơ đi đến Makarov bên người, mở miệng nói. Nghe thấy ơ mở miệng, Makarov mới rốt cục từ ơ vừa vặn cái kia một phen thao tác bên trong lấy lại tinh thần. Có chút nhức đầu vuốt vuốt trán, chậm rãi mở miệng hỏi. Ơ, nhiệm vụ của ngươi thất bại sao? Không có a, không có. Makarov hơi sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ơ là bởi vì nhiệm vụ thất bại mới có thể không có tiền giao tiền xe. Dù sao cấp D nhiệm vụ mặc dù không khó, nhưng bởi vì loại nhiệm vụ này phần lớn đều là người mới ma đạo sĩ đi đón, cho nên nhiệm vụ xác suất thành công thật đúng là không cao lắm. Cho nên coi như ơ cùng hắn nói nhiệm vụ thất bại, Makarov cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ ơ vậy mà cùng hắn nói nhiệm vụ hoàn thành, cái này ngược lại để Makarov kỳ quái. Vậy ngươi nhiệm vụ thù lao đây? Chẳng lẽ cái kia tuyên bố nhiệm vụ người không có cho ngươi sao? Ngạch, cái này thù lao đích thật là cho ta, nhưng bởi vì một ít tình huống ngoài ý muốn, cho nên những thù lao kia đều bị ta dùng hết. Ơ gãi đầu một cái, biểu lộ có chút xấu hổ, cũng có một chút không có ý tứ. Dùng hết? Makarov há hốc mồm, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn nhớ không lầm, nhiệm vụ kia hình như là cấp D nhiệm vụ bên trong thù lao cao nhất một cái đi. Ai, lại là một cái không khiến người ta bớt lo ra hỏa a. Makarov trong lòng thầm than, mặc dù trước đó Makarov trong lòng liền đã sớm chuẩn bị. Như thế làm hắn chân chính đối mặt giờ khắc này thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm thấy từng trận tâm mệt mỏi. So sánh lần thứ nhất gia nhập công hội thời gian tràng diện, lần này ơ trở về công hội về sau, trong công hội nhân số rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủn vài lần, hắn liền đã nhìn thấy mấy cái người quen. Nha, ơ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập công hội. Thanh âm quen thuộc truyền đến, ơ quay đầu nhìn lại, liếc thấy gặp trên mặt mang rực rỡ nụ cười Nasu. Cùng phía sau hắn đi theo nước bọt đều đã nhỏ ra tới nhỏ Happy. Ai, đã lâu không gặp. Ơ, tê trượt, phía sau ngươi lưng cóng cá giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ngoặc kép chấm hỏi. Happy từ xuất hiện bắt đầu, hắn hai con mắt liền không có đặt ở quá ơ trên thân, mà là trực lăng lăng nhìn chằm chằm ơ sau lưng lưng cõng hai đầu cơ hồ tề nhân cao cá lớn. Trông mòn con mắt, thèm nhỏ dãi, cái này hai con cá lớn chính là ai bà bà đưa cho ơ lễ vật. Ai bà bà nhà cá đường bên trong cá bị nuôi đều nhanh thành tinh. Cái này hai đầu cá nhìn như không nhỏ, trên thực tế tại cái kia cá đường bên trong vẫn chỉ là trung đẳng hình thể. Nếu như không phải ơ thực sự ôm bất động, ai bà bà ngay từ đầu thậm chí chuẩn bị đưa một đầu ngư vương cho ơ. Ơ ra mặt rất dày, nhưng gặp được ai bà bà dạng này lão nhân, coi như hắn ra mặt dù dày, đều có chút không có ý tứ. Dù sao hắn chỉ là đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cuối cùng lại trở thành chịu không nổi. Đây quả thực là không cách nào hình dung a. Happy, giúp ta một việc, giúp ta tìm người đem cái này hai đầu món cá. Hôm nay ta mời mọi người ăn cá. Mặc dù ơ ngồi xe ngựa cấp tốc quay trở về công hội, nhưng ở loại này nóng bức thời tiết dưới, cái này hai con cá lớn hiển nhiên không có khả năng rời khỏi nước còn có thể sống thời gian dài như vậy, cho nên thừa dịp hai đầu cá còn không có xấu, ơ dứt khoát lựa chọn đưa chúng nó xử lý, thuận tiện cùng công hội thành viên đánh một chút quan hệ. Ai, ta hiểu được. Happy cái này kẻ tham ăn nghe thấy ơ lời nói. Lập tức hai cái mắt nhỏ thẳng tỏa ánh sáng. Vội vàng mở miệng đồng ý. Sau đó rất là vui vẻ liền chạy đi tìm người. Mà lúc này, ơ mới đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới công hội nội bộ. Fairy Tail, công hội tựa hồ bất cứ lúc nào đều là dị thường ầm ĩ. Đồng thời tràn đầy đủ loại, vui sướng, bầu không khí. Cũng tỉ như, vừa vặn còn cùng ơ nói chuyện Nasu. Trong nháy mắt liền cùng một cái khác tóc đen, toàn thân trần trụi, chỉ mặc một cái quần cộc lớn thiếu niên, thân thiết, dùm beng. Hai người bên trong miệng không ngừng hướng phía đối phương phát ra hữu hảo, ân cần thăm hỏi. Người cái này bại lộ cuồng, người cái này đốt huệ hoài, đồ đần, ngớ ngẩn, hỗn đản, ngươi là muốn đánh nhau sao? Tới thì tới, ai sợ ai a? Ngoặc kép chấm chấm, hai người lẫn nhau, ân cần thăm hỏi, vài câu đằng sau. Rất nhanh liền, ôm thành một đoàn. Sau đó bắt đầu khắp nơi trên đất lan loạn, dần dần diễn biến thành một ít nam càng thêm nam, cường nhân khóa nam sự tình. Mà theo hai người nhấp nhô, rất nhanh liền tại cái này hơi có vẻ chen chúc công hội bên trong phát sinh một chút, ngộ thương. Sự kiện, sau đó chiến trường liền cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt, công hội nội bộ liền biến thành một đoàn uống rượu, hán tử say, gây chuyện tràng cảnh. Đầu đầu cũng có bình rượu, bàn ghế bay loạn, thậm chí trong đó còn dần dần xen lẫn ra một ít ma pháp ánh sáng. Còn không mau dừng tay cho ta. Rốt cuộc, tại một đám ma đạo sĩ sắp phóng thích ma pháp trước một giây. Một đạo nghe còn có chút non nớt, nhưng lại rất có uy nghiêm giọng nữ đột nhiên tại công hội nội bộ vang lên. Một giây sau, công hội nội bộ đám người động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ còn lại Nasu cùng cái kia tóc đen thiếu niên vẫn như cũ quấn đánh nhau. Đông, đông, đông, nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề. Ơ liền trông thấy một cái toàn thân mặc nghiêm mật kỵ sĩ áo giáp. Có được mái tóc dài màu đỏ ngòm, thần tình nghiêm túc thiếu nữ vượt qua đám người ra, chậm rãi đi đến Nasu cùng tóc đen thiếu niên phía trước. Sau đó, đưa tay, đám người chỉ nghe thấy cạch cạch hai tiếng trầm đục. Nasu cùng tóc đen thiếu niên liền bị thiếu nữ hai cái trọng quyền trực tiếp đấm ngã xuống đất. Đỉnh đầu cấp tốc nâng lên bao lớn, ánh mắt choáng váng, mắt bốc sao kim. Trông thấy một màn này, vừa vặn vẫn còn đang đánh khung những người còn lại lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Từng cái run lẩy bẩy, sợ thiếu nữ này cũng cho bọn hắn đến bên trên một quyền. Ơ, ngạch, cái này thật đúng là quen thuộc tràng cảnh a. Mặc dù trước kia tại anime bên trong thường xuyên trông thấy cái này tấm tràng cảnh, như thế làm ức chân chính tận mắt nhìn đến đằng sau. Trong đầu của hắn vẫn như cũ sẽ nhìn không được hiện ra một loại hư ảo không chân thật cảm giác. Mấy cái này đều là ơ, người quen. Tóc đen thiếu niên tên là Grey Funbuster. Fairy Tail, anime bên trong trọng yếu vai phụ một trong. Chính là nhân vật chính Nasu đối thủ một mất một còn. Sử dụng ma pháp vì băng chi tạo hình ma pháp. Thực lực cùng Nasu tương xứng. Mà đỏ như máu tóc dài thiếu nữ chính là về sau được xưng là yêu tinh nữ vương, Exa Scarlet. 15 tuổi thông qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch thiên tài. Thực lực rất mạnh, sử dụng ma pháp là một loại tên là kỵ sĩ, đặc thù thay đổi trang phục ma pháp. Hai người này đều là anime bên trong nhân vật trọng yếu. Cùng Wakaba loại kia vai phụ hoàn toàn khác biệt. Giải quyết xong công hội nội bộ, vấn đề, đằng sau. Exa lúc này mới đi đến ơ cùng Makarov trước mặt. Nàng đầu tiên là hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn thoáng qua ơ. Sau đó mới mở miệng hướng phía Makarov nói. Hội trưởng, hắn là, nha, đúng rồi, các người thật giống như còn không có gặp qua hắn đi. Makarov tựa hồ nghĩ tới điều gì? cao một thước, thân thể Tư Trượt lập tức nhảy đến trên quầy. Sau đó cao giọng hướng phía đám người mở miệng nói, ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta trước đó cùng các ngươi nâng lên. Trước mấy ngày vừa vặn gia nhập chúng ta công hội người mới. Zelda, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.